Nhật ký nuôi con của nữ phụ ác độc, chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hằng Viễn thấy anh không muốn tiếp tục câu chuyện kia, cũng phối hợp chuyển chủ đề, ông già nhà tôi chỉ bảo trông coi chút thôi, chứ chẳng có lợi ích gì cả, ai người lại nói đến chuyện công việc. Bạn tốt, đã lâu không gặp, tối nay Chu Hằng Viễn ở lại đây một đêm, ngày hôm sau Giang Minh Viễn thức dậy đi làm, anh ta còn híp mắt cười báo với anh một tin. Nguyệt chuyện anh và Sở Tầm ở bữa tiệc hôm qua bị người ta chụp đăng lên mạng rồi. Người bình thường rất có hứng thú với chuyện của giới danh môn vọng tộc, huống hồ là Giang Minh Viễn trẻ tuổi lại nhiều tiền, ngoại hình còn đẹp trai anh tuấn. Bức hình cùng với Sở Tầm vừa đăng lên liền được truyền đi rộng rãi. Bức ảnh chỉ chụp lướt qua, chọn góc rất chuẩn, chính là lúc Sở Tầm đứng không vững, cả người sắp đổ xuống. Lúc đó Giang Minh Viễn lùi sang bên cạnh một bước, đang trong động tác đưa tay ra. Hai người dựa vào nhau rất gần, khoảnh khắc này dừng lại trong bức ảnh, quả thật giống như Giang Minh Viễn đưa tay ra định ôm lấy Sở Tầm, trông rất ám muội. Chu Hằng Viễn vừa nói xong thì bên Sở Tầm gọi điện thoại đến xin lỗi, nói bản thân cũng không biết xảy ra chuyện gì, Giang Minh Viễn cũng không hỏi đối phương từ đâu mà có được số điện thoại di động của mình, sau khi ngắt điện thoại, gọi Tề Sơn đến phân phó một vài việc. Tác phong của Tề Sơn nhanh nhẹn. Tin đồn với Sở Tầm vừa nổi lên chưa đến 2 tiếng, còn chưa kịp lan rộng, đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Chuyện này vẫn chưa xong, nhà họ Giang lập nghiệp từ hóa chất gia dụng, nhưng bây giờ chủ yếu dựa vào đất đai. Trong vòng 1 tháng sau đó, công ty đất đai của Sở Gia gặp mấy sự cố, không phải mảnh đất nhìn chúng bị cướp mất, thì là các tin tức về tai nạn và chất lượng công trình đã được ém xuống lại lộ ra, liên tiếp trong thời gian ngắn làm cho lòng người hoảng loạn. Giá cổ phiếu của công ty cũng theo đó mà giảm xuống nhanh chóng. Người tính kế nhà họ Giang căn bản không thèm giấu giếm thân phận. Ông Sở vừa điều tra thì đã có kết quả, nhưng ông ta không đối đầu được với Giang Minh Viễn, liền đổ mọi sự tức giận lên. Kẻ cầm đầu, hôm đó gọi Sở Tầm đến mắng chửi một trận, chửi xong rồi, lại tìm đến tận nhà Giang Minh Viễn xin lỗi. Những chuyện này Trình Hoan không biết, cô không quan tâm đến mấy tin tức đó. Giang Minh Viễn cũng không để lộ ra, vẫn như cũ mỗi ngày đều gọi điện thoại nói chuyện với Tinh Tinh, cuối tuần còn dành thời gian đưa cậu ra ngoài đi chơi. Đối với hành động của Giang Minh Viễn, lúc đầu Trình Hoan thấy rất không thuận mắt, lần nào nghe thấy giọng anh đều tỏ ra ghen ghét, nhưng thời gian trôi qua cô cũng dần quen rồi, thái độ dần dần nhẹ nhàng hơn, thấy tính cách vui vẻ hướng ngoại của Tinh Tinh, nghĩ bụng có thêm người cha này cũng không phải không tốt. Ngày 13 tháng 11, quán ăn của Trình Hoan cuối cùng cũng sửa sang xong, cô lại bận rộn chạy đi làm đủ các loại giấy phép chứng nhận, đến khi nhận được giấy phép kinh doanh, đã sang đến tháng 12 rồi. Mùa đông năm nay vô cùng lạnh, chưa hết tháng 12, nhiệt độ thấp nhất đã xuống tới khoảng 0 độ. Trình Hoan dậy đánh răng rửa mặt, cậu nhóc lại khó ra khỏi giường, kêu một tiếng lại cuộn tròn trong chăn, chỉ muốn nằm trong đó cả ngày. Trình Hoan gọi 2 tiếng, thấy Tinh Tinh giả vờ như không nghe thấy. Bèn thò tay vào trong, đặt lên cổ cậu nhóc. Cô sợ lạnh, dậy sớm như vậy tay đã như đóng băng lại rồi. Cậu nhóc bị lạnh đến run cầm cập, mở to mắt, hét lên một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, phải dậy thôi, hôm nay cửa hàng của mẹ khai trương, Tinh Tinh có muốn đến xem không? Trình Hoan cười nói, Tinh Tinh đương nhiên muốn đi, nhưng mà cậu cũng muốn cuộn vào trong chăn. Hai suy nghĩ này rằng co nhau trong chi não. Cậu nhóc suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy vẫn thích đi cửa hàng khai trương hơn, bấy giờ mới miễn cưỡng bỏ ra khỏi chăn. Thứ bảy, quảng trường Dung Giang vô cùng náo nhiệt, Trình Hoan dẫn Tinh Tinh đến, đi thẳng lên tầng 3. Cách trương,